Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 hiện thân. Nếu thật là thượng cổ đạo khí, xác thật có thể làm được trong nháy mắt sử sinh linh hóa thành linh khí trả lại với tu tiên vực. Vạn tượng vỡ thành thập cửu khối uy lực đều làm người tim đập nhanh. Ngọc Thanh Kiếm Hồn cùng Thượng Thanh Đao Hồn cũng cường đại đến đáng sợ. Long tộc quyền trượng xem ra vẫn là hoàn chỉnh thể. Đương kim trên đời xác thật vô ai nhưng chống đỡ, chẳng sợ đem tám đại tông môn thái thượng trưởng lão tất cả đều kéo ra tới, cũng không thấy đến có thể ở đạo khí dưới kiên trì bao lâu. Sinh linh xu lợi tị hại bản năng thập phần cường đại. Trách không được linh thuyền hành nguyên anh trung kỳ chân nhân, cùng với kia hai gã nguyên anh sơ kỳ hành khách chân nhân không muốn ngạnh tới, chính là đường đường nguyên anh, thế nhưng bị một đám tiểu bối uy hiếp muốn linh thạch. Như vậy sự thật ở là quá thật mất mặt, cũng quá không đạo lý. Mặc kệ từ góc độ nào xem, này linh thạch đều không nên cấp cho một hồi, ai biết còn có hay không lần sau. Đánh không được, lui không được, trước mắt liền trốn đều trốn không được. Phất y cơ hồ có thể muốn gặp kia ba gã nguyên anh chân nhân sắc mặt đều có bao nhiêu khó coi. Phất y đánh giá việc này kéo dài tới cuối cùng còn phải cấp linh thạch mới có thể giải quyết. Chết cùng hao tiền chi gian như thế nào lựa chọn, đầu óc bình thường người đều tưởng được đến. Đến nỗi ngày sau như thế nào lấy lại công đạo, liền không phải nàng yêu cầu nhọc lòng sự tình. Linh thuyền hành tuy nhỏ, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có quan hệ võng. Đông kéo một cái tây kéo một cái tụ tập lên thảo phạt. Hành sự bá đạo long ra sớm hay muộn muốn xong, hiện tại phải chờ kia ba vị nguyên anh chân nhân nuốt xuống này khẩu ác khí, nhận rõ người ở trận pháp chung không thể không cúi đầu đạo lý. Phất y phỏng chừng này còn có đến chờ, vì thế nhắm mắt lại dứt khoát hai nhĩ không nghe thấy bát quái sự. Một lòng cân nhắc khởi chuôi này thanh long nhất tộc quyền trượng tới, thừa trùng cùng hạo hy thủ. Đông thanh điện, trong điện lại có loại thượng cổ cái chắn ngăn cách. Theo lý thuyết trừ bỏ thập tổ hậu duệ ở ngoài, tuyệt đối không thể có người khác mang đến đi tinh thạch đài đồ vật. Kia quyền trượng đến tột cùng là như thế nào hiện thế? Lại như thế nào tới rồi long gia nhân thủ chung? 50 năm trước nàng còn không có sinh ra, tự nhiên sẽ không biết được long gia đến tột cùng đã trải qua cái gì. Bất quá nàng có thể tin tưởng một chút, gia tộc này khẳng định cùng thanh long nhất tộc không hề quan hệ. Nói không chừng liền dòng họ đều là vì đón ý nói hùa long tộc cố tình sửa. Thanh long tốt xấu là bảy đại yêu tổ chi nhất, cho dù là tính tình âm lệ ác long, cũng khả năng không lớn làm ra như thế mất mặt việc. Càng sẽ không chủ động đem chính mình nhất tộc vũ khí để lại cho tác phong như thế không hợp ra. Tộc bực này bại hoại tộc đàn thanh danh việc, đảo như là chết thù cố ý vì này. Nghĩ đến này, phất y không thể không đem hiểm nghi ném tới rồi Lệ Tiêu trên người. Hắc điểu xác thật có khắp nơi vơ vét Đông Thanh Điện kế hoạch. Phái ra đi thuộc hạ hoặc là hẳn là chết ở Hạo Hy trưởng quản Đông Thanh Điện, hoặc là liền sẽ từ thừa trùng trưởng quản Đông Thanh Điện chung bất lực trở về. Đãi Lệ Tiêu nghĩ thông suốt tiến vào Đông Thanh Điện hạn chế, có thể hay không rời đi Phược Long vực tự mình đi tìm. Phất y nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng không lớn. Hắn nếu là rời đi Phược Long vực liền lại vô pháp trở lại. Rốt cuộc nơi đó có hạn chế. Nguyên anh không được nhập, luyện khí không được ra. Chẳng lẽ đem việc này thác cho Hâm Vân? Giống như khả năng không lớn, phất y nghĩ đến Hâm Vân từng nói muốn lưu thủ độ ách vực. Thời kỳ vì 50 năm. Một là vì bảo vệ cho lưu tại độ ách tông lây dính Phật tức mảnh nhỏ. Nhị là vì trừng phạt Hâm Vân phía trước không nghe lời, Hâm Vân đem thật mảnh nhỏ cho phất y. Lệ Tiêu lại là chút nào không biết tình. Nghĩ như vậy tới, hẳn là sẽ không lại đem nàng điều khiển đến nơi khác. Ít nhất sẽ không làm nàng đi làm như vậy mấu chốt sự, không phải Lệ Tiêu. Không phải Hâm Vân, cũng không có khả năng là Trường Ly. Đan Ngọc cùng Bồi Khôn sư thúc, ta, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất liền càng thêm không có khả năng. Như vậy còn lại thập tổ hậu duệ cũng chỉ còn lại một cái Huyền Vũ, nghiêm khắc nói đến dịch ta cùng Mạnh Trương cũng đều có thể từ Đông Thanh Điện lấy đi đồ vật. Nhưng này hai cái tiểu hài tử mới 10 tuổi, liền xa nhà cũng vô pháp ra. Càng đừng nói đi bí cảnh chung thám hiểm. Cho nên thế gian này chỉ có một con thú có thể tiến vào Đông Thanh Điện lấy vật. Đó chính là Chấp Minh, kiếp trước này hai chỉ chính là không hề lui tới a. Hiện tại là như thế nào thông đồng đến cùng nhau? Lệ Tiêu rốt cuộc lại nắm giữ cái gì nhược điểm, khiến cho Hâm Vân cùng Chấp Minh đều không thể không vì hắn sở sử dụng. Càng cổ quái chính là, bắt được Thanh Long đạo khí không cất giấu, còn cố ý đặt ở một cái hành sự cao điệu gia tộc. Tùy ý bọn họ lợi dụng chuôi này quyền trượng làm ác. Này đến tột cùng là đồ cái gì a? Tổng không thể là vì ghê tởm vây ở Đông Thanh Điện Long Hồn đi. Hắc điểu hẳn là không như vậy nhàm chán. Mất công làm như vậy một vở diễn. Khẳng định có khác sở đồ. Phất y cảm thấy mọi việc đều phải từ Lệ Tiêu cuối cùng mục đích đi lên. Tưởng, đi bước một trải vuốt lại. Sẽ có hợp lý đáp án, hắc điểu mục đích ở chỗ tập tam thiên vực sinh linh chi lực thành tựu ngụy. Thần chi thân, muốn đạt tới mục đích này. Không chỉ có muốn tự thân thực lực vượt qua thử thách. Còn nếu muốn biện pháp lung lạc tam thiên vực nội đại tông môn. Đại gia tộc, làm cho bọn họ tin tưởng ngụy thần có thể trợ giúp chúng sinh vượt qua đại hạo kiếp muốn làm được. Điểm này kỳ thật cũng không khó. Bởi vì lại quá một ít thời đại. Tám đại tông môn thái thượng trưởng lão đều nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tới. Chỉ có thể xin giúp đỡ có truyền thừa ký ức yêu tu. Bảy đại yêu tổ hậu duệ huyết mạch xa xưa. Tám đại tông sẽ tự đầu tuyển tín nhiệm bọn họ. Đáng tiếc chính là. Căn cứ kiếp trước tình huống tới xem. Lệ Tiêu vừa lúc là thức tỉnh ký ức nhiều nhất một cái. Mặt khác mấy chỉ lấy không ra tương quan ký ức. Tìm không ra có lợi cho tam thiên vực mặt khác biện pháp. Tám đại tông cùng với dư một ít đại hình thế lực trải qua suy xét. Lựa chọn trợ hắn thành tựu ngụy thần chi thân tuyệt phi không có khả năng việc tựa như thượng cổ. Thanh Long, trung cổ huyền điểu đều từng người thành tựu ngụy thần chi thân. Này cùng đại hạo kiếp sắp xảy ra trước chúng sinh sợ hãi thoát không ra quan hệ. Phàm tục người câu cửa miệng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sợ hãi tử vong tu tiên vực sinh linh cũng sẽ làm ra tương tự việc nếu đổi lại là ta lập chí phải làm ngụy thần, từ lâu dài kế hoạch, nên trước tiên chèn ép đối thủ, cũng chính là mặt khác mấy đại yêu tổ hậu duệ, nhân tổ hậu duệ vẫn luôn không hiện thân, tạm thời còn không ở suy xét trong phạm vi, đãi hiện thân lại ra tay từng cái giải quyết cũng không muộn, nghĩ như vậy tới. Đem Thanh Long nhất tộc bảo vật ném cho Long ra người. Tùy ý bọn họ nháo ra đại sự khiến cho công phẫn. Liền không như vậy khó có thể lý giải. Này hẳn là chỉ là lúc đầu kế hoạch. Nếu đem Long ra nuôi lớn. Về sau còn có thể sử dụng làm chút chuyện khác. Đến nỗi Thanh Long nhất tộc quyền trưởng. Tuyệt đối không thể bị Long ra người chân chính nắm giữ. Từ vừa mới các tu sĩ nghị luận tới xem. Ai đều không rõ ràng lắm Long ra đến tột cùng có mấy cái nguyên anh tu sĩ. Nghe nói lộ quá mặt chỉ có một vị. Cùng Thiên Cơ Tông cùng Trần gia chờ thế lực lui tới khi đều là vị này nguyên anh ra mặt kim đan. Kỳ bên ngoài gây chuyện thị phi. Nguyên anh kỳ bên ngoài giả trang, người hòa giải. Phân công còn rất minh xác. Nhưng Phất Y vẫn có hai cái nghi vấn không nghĩ ra. Một là Long gia kim đan tu sĩ như thế nào có thể tùy ý sử dụng Long tộc cửu giai đạo khí. Nhị là Chấp Minh rốt cuộc vì cái gì nghe Lệ Tiêu sử dụng, còn chưa chờ nàng nghĩ ra nguyên cớ. Một ngày một đêm liền ở trầm mặc chung đi qua. Ba gã nguyên anh chân nhân ở đang lúc hoàng hôn hiện thân. Dẫn đầu đúng là Linh Thuyền Hành nguyên anh trung kỳ chân nhân, hắn cuối cùng là nhịn xuống trong. Lòng khí giận, nghẹn lửa giận đi vào không trung đối không người chỗ hô. Xuất hiện đi, muốn nhiều ít còn thỉnh khai cái chuẩn số. Tại hạ thanh toán tiền linh thạch sau, còn thỉnh Long gia chân nhân thả chạy này đó vô tội người, một tiếng hừ lạnh từ trên bầu trời. Truyền đến, kế tiếp nói làm chúng tu sĩ đều có chút ngồi không được, ngươi ngự thuyền xâm nhập Long gia địa bàn. Ta chờ hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi thương lượng, không nghĩ tới thế nhưng đổi lấy ngươi như thế ác liệt thái độ. Một khi đã như vậy, Linh thạch liền miễn đi, giọng nói rơi xuống. Lưỡng đạo quỷ mị hắc ảnh xuất hiện ở vườn trái cây trên không, một người nguyên anh viên mãn người. Mặc vẽ long văn màu xanh lơ đạo bào. Một khác danh người mặc vô hoa văn hắc y kim đan trung kỳ thanh niên. Tay phải cầm một thanh tạo hình độc đáo màu xanh lơ quyền trượng. Xú một khuôn mặt không kiên nhẫn hỏi. Nói xong không có. Nói xong ta động thủ. Hết chương.